Lại đây Tiểu Phàm, chương 4, Tiểu Phàm bị đánh, góc truyện audio.com. Hạ Lộ Thần khoác áo khoác gió vào, định đến nhà Tiểu Phàm chơi vì hai ngày nay bận ôn thi học kỳ mà chưa gặp Tiểu Phàm thì cửa phòng đột nhiên mở ra là một cậu nhóc bầu bĩnh trắng bóc như trứng gà chạy vào, hai mắt đỏ hoe chạy lại ôm lấy chân Hạ Lộ Thần. Ngồi xuống vuốt vuốt má Tiểu Phàm. Sao Tiểu Phàm khóc, mím môi, nước mắt ứa ra. Hạ Lộ Thần đau lòng thở ra một hơi bế Tiểu Phàm lên. Nói anh xinh đẹp biết nào. Tiểu Phàm ngoan, Tiểu Phàm bị A Hổ đánh. Tiểu Phàm nghẹn ngào nói. A Hổ dám đánh Tiểu Phàm á, tại sao A Hổ đánh Tiểu Phàm? Vì Tiểu Phàm giật đồ chơi của A Hổ, cách chương.